Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, 599. Chương 599 dạy dỗ bạn gái. Minh ca ngươi như thế nào có thể hỏi ta những lời này đó? Ta uống say, ta chính mình đều không rõ ràng lắm ta nói chút cái gì. Ta vẫn luôn đều ở nói hưu nói vượn. Minh ca, ngươi mau đóng. Ta đều ở nói hưu nói vượn đâu. Ta làm ngươi đóng ngươi không nghe được ta nói chuyện sao? Đóng nó, Minh ca ngươi là cố ý đúng hay không? Ngươi chính là cố ý làm ta nhìn đến chính mình như vậy hoảng loạn một mặt. Ngươi chính là cố ý chuốc say ta. Minh ca ngươi như thế nào có thể như vậy có tâm kế? Ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Lâm Nguyên tiếng gầm gừ tới rồi cuối cùng liền biến thành thấp thấp nức nở thanh. Hắn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, rõ ràng không nghĩ nhìn đến chính mình những cái đó hình ảnh. A Nguyên, ta yêu ngươi, chính là ta không thể yêu một cái thời thời khắc khắc tưởng giam cầm ta, thời thời khắc khắc đem ta ảo tưởng thành một cái sớm ba chiều bốn nữ nhân. Ta mệt mỏi, ta cảm thấy ta căn bản thay đổi không được ngươi. A Nguyên, ta thay đổi không được ngươi. Ta càng không nghĩ bị ngươi cải biến thành một cái ngươi trong ảo tưởng cái loại này nữ nhân. Chúng ta hai cái hảo tụ hảo tán đi. Lâm Nguyên, ta hiện tại thật sự mệt cực kỳ. Mỗi lần không nghi ngờ ta thời điểm, đều làm ta cảm thấy ta phải bị ngươi làm cho hỏng mất. Ta như thế nào sẽ cùng như vậy một người nam nhân cùng nhau nhiều năm như vậy? Như vậy rốt cuộc có đáng giá hay không? A Nguyên, ta không nghĩ lại tưởng vấn đề này. Ta mệt mỏi, ngươi khẳng định cũng mệt mỏi. Chúng ta hai người đều đổi cái hoàn cảnh một lần nữa bắt đầu đi. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Ngồi dưới đất che mặt Lâm Nguyên thấp giọng nói. Minh ca, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Đúng vậy, ta chính là ghét bỏ ngươi. Ghét bỏ ngươi nếu yêu ta, đều không thể vì ta thay đổi một chút. Ghét bỏ ngươi rõ ràng có thể hướng hạnh phúc trên đường đi, lại cố tình muốn chính mình tìm đường chết đem sinh hoạt làm cho hỏng bét. Ta còn ghét bỏ ta chính mình. Ghét bỏ ta chính mình không hiểu được bảo hộ chính mình. Không hiểu được một vừa hai phải. Biết rõ ngươi là cái căn bản không phải có thể cùng ta cả đời đi xuống đi người. Còn vọng tưởng có thể thay đổi ngươi, có thể đả động ngươi. Ta hiện tại không nghĩ lại tiếp tục làm loại này mộng tưởng hão huyền. Chúng ta cứ như vậy bãi. A Nguyên, ta cảm thấy ta chính mình không có ngươi khả năng đều sống không nổi. Chính là ta nghĩ, ta dù sao cũng phải thử một lần. Còn như vậy cùng ngươi tương ái tương sát đi xuống, sớm hay muộn cũng đến sống không nổi. Chỉ bằng lấy hết can đảm rời đi ngươi. Nói không chừng chúng ta hai người đều có thể tìm được càng tốt cách sống. Không cần. Không cần, Minh ca, ta không cần càng tốt cách sống. Ta chỉ cần ngươi, ngươi đừng rời đi ta. Ta những lời này đó đều là rượu sau nói bậy. Không tính, ta về sau tuyệt đối sẽ không nghi ngờ ngươi. Ta sẽ đối với ngươi hảo hảo. Ta sẽ tin tưởng ngươi. Minh ca, đừng nói chia tay nói được không? Đừng nói chia tay, ta không chia tay, ta không chia tay. Minh ca đi trở về Lâm Nguyên bên người. Đem hắn ôm vào chính mình trong lòng ngực. A Nguyên, chúng ta cùng đi xem bác sĩ đi. Ta tổng cảm thấy ta có bệnh. Ngươi cũng có bệnh, chúng ta hai người giống như một chút đều không bình thường. Ta mỗi lần ra cửa đều cảm thấy người khác ở dùng khác thường ánh mắt nhìn ta. Cảm thấy ta chính mình như là bị mặc quần áo giống nhau bị người nhìn thấu. A Nguyên, chúng ta cùng đi xem bác sĩ tâm lý đi. Đi nơi khác, ta không nghĩ bị nhận thức người biết. Được không, chúng ta đi nơi khác. Trong lòng ngực người rất lâu sau đó mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Minh ca chính. Mình có nghiên cứu qua tâm lý thôi miên này một loại hình. nàng đã từng ở nào đó thời kỳ còn phi thường si mê này một lĩnh vực. Lâm Nguyên vấn đề không chỉ là tâm lý vấn đề, hắn hẳn là thuộc về hai nhân cách. Có lẽ Lâm Nguyên đối chính hắn loại tình huống này có nhất định hiểu biết đi. Cho nên nhìn đến ghi hình đoạn ngắn mới có thể như vậy kích động, bất quá lúc này đây. Cũng coi như là bước ra quan trọng một bước, Lâm Nguyên trong lòng nghẹn sự tình quá nhiều. Cần phải có cá nhân giúp hắn khai thông. Tâm lý y sư không thể nghi ngờ là chính xác nhất lựa chọn, chỉ là không nghĩ tới ở Đại Kinh Thành. Còn có thể gặp được người quen, cái này người quen chẳng sợ Minh Ca lần này gặp qua một lần. Khá vậy, ấn tượng khắc sâu. Điền Điềm là một vị bác sĩ tâm lý. Hơn nữa hẳn là ở cái này lĩnh vực tương đối nổi danh. Bằng không cũng không có khả năng ở bị giới thiệu đến Minh Ca cùng Lâm Nguyên trước mắt, cái này nữ. Hai người cũng như tên, ngũ quan điềm mỹ, tươi cười điềm mỹ, toàn bộ trên người đều tản ra một loại lạc quan hướng về phía trước điềm mỹ hơi thở, nếu là cái đại. Danh đỉnh đỉnh tâm lý học gia, vì cái gì lúc trước sẽ ở ký chủ bên người đương bảo mẫu. Không phải là tự nhận là có thể sử dụng bảo mẫu cơ hiệu tới khuyên ký chủ đi. Nhưng nàng cũng không có đối ký chủ từng có bất luận cái gì có dị nghị khuyên. Ngược lại thành cuối cùng một cây áp suy sụp ký chủ rơm rạ, có thể hay không đổi một người. Minh Ca nói ra lời này, không chỉ có Điền Điềm sửng sốt, bên người Lâm Nguyên cũng sửng sốt. Hắn nắm thật chặt Minh Ca tay. Minh Ca đừng khẩn trương, chỉ là cái cố vấn sư mà thôi. Ta còn là muốn thay đổi người. Minh Ca thanh âm bướng bỉnh, quay đầu trừng mắt Lâm Nguyên. Ta chính là muốn thay đổi người. A Nguyên, nàng lớn lên sao xinh đẹp. Ngươi không phải là thích nàng đi. Ký chủ kia một đời. Ký chủ đến chết cũng không biết Lâm Nguyên vị hôn thê là ai. Cũng không biết Điền Điềm cùng Lâm Nguyên đến tột cùng tiến hành tới rồi nào một bước. Mặc kệ thế nào, Minh Ca nhìn đến cái này Điền Điềm, đều có loại phát ra từ nội tâm chán ghét, rất tưởng hắc hóa trở nên ác độc đem nữ nhân này điềm mỹ khuôn mặt chảo nát như. Đây là ký chủ oán khí ở ảnh hưởng nàng tư duy. Minh Ca đã thật lâu không có bị ký chủ ảnh hưởng qua. Nàng không nghĩ tới lần này ký chủ đối Điền Điềm oán khí sẽ như vậy trọng, bất quá cũng là. Ai có thể nghĩ đến trong nhà tiểu bảo mẫu sẽ là cái cao chỉ số thông minh cao bằng cấp tâm lý y sư. Đâu, này một hàng kiếm tiền dễ dàng như vậy, nữ nhân này còn phải làm cái tiểu bảo mẫu. Ký chủ bị lừa xoay quanh, tự nhiên khó chịu, tâm lý cố vấn sư đều yêu cầu hẹn trước. Đặc biệt là loại này tương đối nổi danh. Tới rồi trước đài các loại điều tiết. Đợi một hồi mới có một cái tâm lý cố vấn sư có thời gian. Đi vào nhìn lên, cũng là cái người trẻ tuổi. Ngũ quan lớn lên thực hòa khí. Lâm Nguyên vừa thấy, lẫn nhau còn không có giới thiệu. Liền yêu cầu thay đổi người, tâm lý sư này một hàng nghiệp. Tới rồi đỉnh núi đều là chút đại bài. Có tiền đều xử bất động chủ, nơi nào có thể bị Minh Ca cùng Lâm Nguyên như vậy bắt bẻ, trợ lý xem xét một chút mỗi cái tâm lý cố. Vấn sư an bài biểu, vẻ mặt xin lỗi nói, xin lỗi, hiện tại nhàn rỗi tâm lý sư không có, nếu không nhị vị một lần nữa bài một chút thời gian, Minh Ca nói. Như vậy đi, ta ước cái kia kêu Điền Điềm. Ta lão công ước vừa mới vị kia tâm lý sư. Như vậy cũng đúng. Vào Điền Điềm văn phòng. Minh Ca không để ý tới nữ nhân này các loại hỏi chuyện cùng với tâm lý ám chỉ. Ở Điền Điềm các loại thôi miên hạ. Nàng trực tiếp từ đầu ngủ đến đuôi. Vẫn là đặt trước đã đến giờ. Tiếng chuông vang lên. Nàng lúc này mới một cái giật mình đứng dậy. Xoa xoa huyệt thái dương. Phản ứng lại đây vẻ mặt bất mãn trừng mắt Điền Điềm. Ngươi không có khuyên ta. Ta mua ngươi phục vụ một giờ. Không phải tới ngủ. Ngươi như vậy đối đãi khách hàng. Vẫn là các ngươi trong sở nổi danh tâm lý cố vấn sư. Ngươi như vậy không nên kêu tâm lý sư. hẳn là kêu gom tiền sư. Ngoặc kép, hết chương.